Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, phần 95, như thế, Cố Lương đem hắn đảo khấu ở trên giường, hoàn toàn kiềm chế trụ hắn, Cố Lương dùng sức pha đại. Người nọ thủ đoạn bị hắn đầu gối như vậy một áp, uốn éo, tự nhiên cả người lập tức đau tỉnh, bản năng động tác thúc đẩy hắn cẳng chân hướng lên trên dùng sức. Vừa giẫm mơ siêu cùng lúc đó, đầu của hắn cùng chân đồng thời hướng về phía trước, thân thể ngược hướng một loan, thế nhưng từ trên giường bắn lên, không phải phần eo lực lượng phi thường cường người. Căn bản không có khả năng làm được cái này động tác đối với hắn phản ứng. Cố Lương cũng thực kinh ngạc, trước mặt người thế nhưng có thể dễ dàng tránh thoát chính mình áp chế, Cố Lương còn không kịp phản ứng. Đã bị người nọ dùng cái ót hung hăng đụng phải một chút chán, kia một chút thật đem Cố Lương cấp đâm ngốc lại, tiếp theo nháy mắt, thân thể hắn bị người hung hăng chiều trên giường một quăng ngã. Hai chân lập tức bị người ngăn chặn đồng thời, đôi tay cũng bị hai tay bắt chéo sau lưng tới rồi phía sau. Bị người nọ hoàn toàn chế phục cũng không biết có phải hay không vừa báo còn vừa báo tư thế này. Cùng hắn vừa rồi kiềm chế người nọ sai giờ không nhiều lắm mơ siêu, Cố Lương thoảng qua thân tới. Muốn học một chút hắn vừa rồi tránh thoát phương thức, mới vừa ngẩng đầu phải có động tác, người nọ tựa hồ nhìn ra tới. Duỗi tay một phen đè lại hắn cái ót, đem đầu của hắn hoàn toàn ấn đi xuống. Cho ta thành thật điểm, có phải hay không thiếu giáo huấn? Cố Lương lúc này nghe ra tới là ai? Mở miệng tưởng nói chuyện, nhưng hắn toàn bộ đầu mông ở gối đầu. Hô hấp đều thực không thoải mái. Càng đừng nói phát ra âm thanh, cư nhiên không nhận ra ta là ai sao. Cố Lương có điểm khí. Thân thể đong đưa đến lợi hại. Ý đồ tránh thoát, người nọ chi chân gắt gao đè nặng cổ tay của hắn. Một tay nắm hắn sau cổ đem đầu của hắn nhắc tới. Một tay kia bóp chặt cổ hắn buộc hắn quay đầu tới nhìn về phía chính mình. Lạnh lùng nói, làm sao dám tập kích ta? Cũng không ước lượng một chút chính mình mấy cân mấy lượng, dương dạ vừa rồi xuống tay sát thật phi. Thường tàn nhẫn, đây cũng là bởi vì hắn trải qua quá tang thi cái kia kịch bản duyên cớ, cái kia kịch. Bản nói cho hắn, người chơi là khả năng trên đường tử vong, như vậy hắn đi ngủ thời điểm. Có người tới giết hắn, cũng là khả năng, nhưng này trong chốc lát hắn phát hiện. Bị chính mình một con đầu gối đè nặng thủ đoạn, bị chính mình một khác chỉ chân ngăn chặn hai chân không thể nhúc nhích. Còn bị chính mình để đầu bóp cổ, trán thượng sưng lên một cái bao người. Là Cố Lương, không khí bỗng nhiên an tĩnh xuống dưới, Cố Lương lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn. Nhấp miệng không hé răng, dương dạ chạy nhanh buông ra hắn. Đôi tay thật cẩn thận nâng lên hắn đầu, hướng người trán thượng thổi một chút, lạnh lạnh, không có việc gì đi. Này, một lát sau, Cố Lương ngửa đầu dựa vào đầu giường. Trên trán đắp chương bao vây lấy khối băng khăn lông, phòng cho khách có nhỏ bé hình tủ đông. Khối băng là dương dạ từ nơi đó mặt lấy, Cố Lương lẳng lặng ngồi. Nghiêng đầu. Đôi mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nghiêng đầu tư thế bại lộ ra hắn áo tắm tiếp theo tảng lớn. Tuyết trắng cổ, mặt trên phù nhàn nhạt cân xanh, còn có vài đạo rõ ràng vệt đỏ, là vừa mới bị dương dạ véo, dương dạ ngồi ở mép giường nhìn Cố Lương. Biểu tình có chút khẩn trương, hắn vươn tay, tiểu tâm chạm chạm Cố Lương cổ, còn đau không? Cố Lương quay đầu, nâng lên mí mắt liếc hắn một cái. Theo sau nói, còn hảo, chính là đầu có điểm vựng, dừng một chút, Cố Lương bổ sung một câu, muốn tìm ta báo khóa tê khuôn do cùng quyền anh huấn luyện ban tôi học phí. Giáo không đủ thực dụng, Cố Lương trên dưới đánh giá dương dạ liếc mắt một cái, không trách hắn ngay. Từ đầu không nhận ra dương dạ bóng dáng, bởi vì hắn ăn mặc biến hóa rất lớn, dương dạ làn da không biết vì cái gì nhìn qua bỗng nhiên trắng. Rất nhiều, tựa như rất nhiều năm chưa thấy qua ánh mặt trời giống nhau, hắn ăn mặc thời trung cổ châu Âu Nam. Tính quý tộc quần áo, cổ áo hợp quy tắc mà đánh một cái nơ, lại xem hắn cổ áo. Mặt trên có rất nhiều kỳ quái văn chương, ngươi như thế nào? Dương Dạ mới vừa nói như vậy một câu. Hai người thẻ bài đều chấn động lên. Xem ra là truyền đến một đoạn cốt truyện. Cố Lương bưng lên thẻ bài xem xét. Dương Dạ cũng thế, xem xong thẻ bài lúc sau. Hai người biểu tình đều có chút phi diệu, sau một lúc lâu. Buông thẻ bài, Cố Lương nhìn Dương Dạ, rốt cuộc nói câu lời kịch. Ngươi là ai, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở ta trong phòng? Dương Dạ thân thể đi phía trước, chiều Cố Lương tới gần một phân, cũng niệm nổi lên lời kịch. Những lời này hẳn là ta hỏi ngươi. Nhân loại, ngươi làm sao dám đến nhà ta tới? Ngươi huyết hẳn là thực mỹ vị đi. Ngươi chủ động đưa tới cửa tới. Ta sao có không nhấm nháp đạo lý? Hắn nói chuyện thời điểm, Cố Lương nhìn hắn miệng. Cư nhiên thật là có nhọn nhọn hàm răng, Cố Lương vẻ mặt chết lặng. Không mang theo cảm tình mà niệm lời kịch, ngươi là quỷ hút máu sao? Đã xảy ra cái gì? Có hay không người có thể tới cứu ta, a? Ta rất sợ hãi a. Ai tới cứu cứu ta a? Dương Dạ bị Cố Lương không hề phập phồng ngữ khí chọc cười, không ai có thể. Tới cứu ngươi, đối lập không hề kỹ thuật diễn Cố Lương. Dương Dạ nhưng thật ra nổi lên diễn nghiện, tiến lên bưng lên hắn cằm, làm cái nghe động tác, ân, ngươi huyết thật sự thơm quá, nếu đem ngươi thả ra đi, ngươi sẽ bị lâu đài cổ mặt khác quỷ hút máu xé nát. Ngươi liền xương cốt cha đều sẽ không dư lại, cho nên không bằng. Từ ta trước nhấm nháp ngươi, ta đem ngươi biến thành quỷ hút máu. Làm ngươi cả đời chỉ vì ta sử dụng, như thế nào? Cố Lương hồi ức một chút thẻ bài thượng cốt truyện, đại khái là viết hắn như thế nào dẫy dụa không từ. Cuối cùng vẫn là bị quỷ hút máu cắn một ngụm, tiện đà cũng biến thành quỷ hút máu chuyện xưa. Cố Lương cảm thấy những chi tiết này không cần diễn. Trực tiếp nghiêng đầu, đem cổ oai một chút, được rồi, tới cắn đi, cốt truyện nhắc tới. Quỷ hút máu đem hắn cái này minh diễn viên biến thành quỷ hút máu đồng thời. Hút hắn một ít huyết, có một ít huyết từ hắn trên cổ rơi xuống, đem khăn trải giường nhiễm hồng một khối, cũng không biết cái này vết máu mặt sau có hay không cái. Gì khác tác dụng, nhưng Cố Lương biết, cái này chi tiết hắn là tránh bất quá đi, Dương Dạ. Người trong chốc lát nhẹ một chút nhớ tới chuyện vừa rồi. Cố Lương mở miệng nhắc nhở hắn một câu, hắn sức lực thật sự quá lớn, Cố Lương nào biết đâu rằng. Hắn thuận miệng một câu, quả thực điểm một phen hỏa, Dương Dạ đầu nhiệt, thân thể nhiệt, máu đều sôi trào, nhìn Cố Lương cổ chỗ kia một tảng lớn sứ bạch da thịt. Dương Dạ nâng lên tay, ngón tay ở hắn trên cổ vệt đỏ chỗ nhẹ nhàng trượt một chút. Thanh âm có điểm ách, ngươi có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Cố Lương liếc hắn một cái, động tác nhanh lên, hôm nay sáng sớm ta đã đủ suy. Không nghĩ lại đi một chuyến phòng tối. Lúc này đây, ta chỉ sợ phải bị phạt 8 tiếng đồng hồ, Cố Lương. Ta hỏi ngươi một câu, Dương Dạ thanh âm nghe đi lên càng trầm mơ siêu, Cố Lương nghiêng mắt. Thình lình liền thấy Dương Dạ gần trong gang tấc mặt, cũng không biết hắn là khi nào dựa lại đây, ngươi muốn hỏi cái gì? Dương Dạ bỗng nhiên nắm Cố Lương cầm. Một cái tay khác ngón tay tắc từ hắn đỏ lên cổ chuyển qua hắn bên tai, sau đó Dương Dạ cúi người. Tiến lên, liền ở Cố Lương cho rằng hắn muốn thực hiện cốt truyện nội dung thời điểm. Nghe thấy hắn hỏi câu, gần là không nghĩ bị xử phạt sao? Thay đổi người khác đâu? Người cũng có thể sao? Nếu hôm nay bắt được ta nhân vật này chính là những người khác. Người chịu như vậy làm hắn cắn ngươi sao? Chương 64 gấp lâu đài cổ. 2. Cố Lương, đau không? Còn hảo, một chút nói lời này thời điểm, Dương Dạ chính cầm từ hóa trang quầy tìm được hóa trang miên. Nhẹ nhàng giúp Cố Lương trà lau trên cổ miệng vết thương. Huyết châu bị miếng bông một lan, lập tức bị hấp thu, Dương Dạ nhìn miếng bông ánh mắt tối sầm lại. Theo sau đem miếng bông ném vào thùng rác, vừa rồi hắn cũng là bận tâm cốt truyện thời gian yêu cầu. Cho nên không chờ Cố Lương trả lời, liền hạ miệng, lúc này, hắn nhìn chằm chằm Cố Lương trên cổ miệng vết thương, thấp giọng mở miệng, vừa rồi vấn đề, ngươi còn không có trả lời ta, Cố Lương kinh ngạc liếc hắn một cái. giống như không quá minh bạch hắn lời này dụng ý, một cái quỷ hút máu cắn một người. Đem hắn biến thành quỷ hút máu. Đây là phi thường thường thấy cốt truyện, liền cùng tang thi cắn người. Đem người nọ biến thành tang thi là không sai biệt lắm tính chất, hiện tại bất quá đổi thành hai cái. Nam nhân suy diễn một chút cái này cốt truyện, giống như cũng không có gì ghê gớm mơ siêu. Hắn nghĩ đến đâu đi đâu. Cố Lương nhìn về phía Dương Dạ, cắn một ngụm mà thôi. Lại không phải có người muốn bắt đao thọc ta. Cái gì có chịu hay không? Dương Dạ lấy ra một cây tân tăm bông. Nghe được lời này, trên tay động tác không khỏi trọng một chút tê. Nhẹ điểm mơ siêu, Dương Dạ thả chậm động tác. Dùng miếng bông nhẹ nhàng chạm vào một chút hắn miệng vết thương. Cái này địa phương cùng địa phương khác không giống nhau, Cố Lương. Ngoặc kép chấm hỏi, Dương Dạ ngước mắt, nhìn thẳng hắn đôi mắt, liền tỉ như, cốt truyện yêu cầu người khác thân ngươi đâu. Cố Lương tâm nói này có cái gì có thể so tính sao? Dương Dạ theo sát nói, này không phải khinh bạc ngươi sao? Như thế nào liền dùng thượng khinh bạc cái này từ? Ở Cố Lương nhận chi, nếu là một người nam nhân ở kịch bản yêu cầu đi xuống hôn một cái cô nương, kia thật là đối cô nương khinh bạc ở lưỡng tính quan hệ. Từ khí lực, thể trạng này đó bẩm sinh điều kiện tới rằng, nữ tính xác thật là tương đối nhược thế kia phương, tuy rằng trong nhà có một cái sốt ruột, sẽ không tôn trọng nữ tính phụ thân, nhưng ở Cố Lương từ nhỏ đến lớn tiếp thu giáo dục. Nam sinh chính là muốn tôn trọng, chiếu cố, bảo hộ nữ sinh, cho nên, nếu cốt truyện vô luận yêu cầu hắn thân nữ sinh, vẫn là bị thân, hắn khẳng định là sẽ không làm như vậy. Đương nhiên, thay đổi nam sinh, hắn cũng không muốn, hắn hoặc nhiều hoặc ít là có như vậy điểm thói ở sạch nhưng thay đổi nam sinh. Dưới tình huống, hắn cảm thấy này không thể gọi là khinh bạc. Đặc biệt hắn như thế nào liền thành bị khinh bạc kia phương. Nói nữa, hắn không muốn bị thân, nhân ra một bên khác cũng không thấy đến hạ đến đi miệng a, cũng không biết Dương Dạ như thế nào. Cái mạch não, Cố Lương liếc hắn, nói, hai cái đại lão gia, ai khinh bạc ai a, đều là nam nhân, thân cũng hảo, bị thân cũng hảo, hai người đều cách ứng đi, nói xong câu đó. Cố Lương phát hiện có một cái càng không đúng địa phương. Dương Dạ loại này so cái gì a? Tùy tiện cắn một chút, hòa thân một chút có thể tương tự sao? Hắn nói rất đúng giống, ta làm hắn cắn một ngụm, chẳng khác nào làm hắn hôn ta giống nhau, Dương Dạ đều có điểm bất đắc dĩ. Cũng có chút khí cười, hắn đem trên tay miếng bông lại ném vào thùng rác. Nhìn chằm chằm Cố Lương nói. Ta một lần nữa giải thích một chút cái kia vấn đề. Ta nói không suy xét xử phạt, không phải làm ngươi ở bị cắn cùng bị xử phạt chi gian làm lựa chọn. Rốt cuộc vô luận như thế nào, ta đều không nghĩ ngươi lại đi nhốt trong phòng tối, chúng ta giả thiết. Vô luận như thế nào đều sẽ không tồn tại xử phạt dưới tình huống. Để cho người khác cắn ngươi một ngụm, ngươi nguyện ý sao? Cố Lương lắc đầu, Dương Dạ thanh âm trầm xuống, hỏi lại hắn, kia đổi làm là ta đâu? Cố Lương thực thành khẩn mà trả lời, ở ngươi làm vừa rồi tương tự sao? Ta cảm thấy vấn đề này trở nên phi thường kỳ quái, Dương Dạ. Không cho ta thân ngươi a? Cố Lương, ngoặc kép, Dương Dạ cố tình còn ở tiếp tục hỏi, không cho nam nhân khác thân ngươi, bởi vì ngươi cảm thấy cách ứng, nếu đổi làm là ta đâu? Dương Dạ ánh mắt quá mức cực nóng, thế cho nên Cố Lương cảm thấy ở hắn như vậy nhìn chăm chú hạ. Chính mình sở hữu cảm xúc đều sẽ không chỗ nào che giấu, lúc này. Hắn giống như mới chân chính hiểu được Dương Dạ ý tứ, nhưng hắn lại có như vậy điểm không xác. Định Dương Dạ gần trong gang tấc tiếng hít thở, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Cố Lương ánh mắt. Làm Cố Lương xương sống cái đáy thoáng nổi lên một cổ thập phần xa lạ cảm giác. Dường như hắn toàn bộ xương sống đều có điểm tê dại, nhưng cùng lúc đó. Trong xương cốt về điểm này không tự tin thậm chí tự ti. Làm hắn ở như vậy nóng bỏng nhìn chăm chú hạ, ngược lại sinh ra một loại sợ hãi. Kia tựa hồ là một loại, nguyên nhân chính là vì để ý. mới có thể sinh ra không xác định cảm cùng vô thấu cảm mơ siêu cố lương tình cảm trải qua thật sự. Không có gì để khen, chỉ có như vậy một chút tương quan trải qua tuy rằng nói đều rất phong quá vô. Ngân, nhưng rốt cuộc cho hắn một loại chính mình cảm tình chung quy sẽ vô tật mà chết cảm giác, hắn đã sớm. Làm tốt cô độc sống quãng đời còn lại chuẩn bị, thời niên thiếu mối tình đầu. Ngây ngô ngây thơ, mơ màng hồ đồ bắt đầu. Có lẽ nghiêm khắc ý nghĩa đi lên giảng kia đều không gọi yêu đương. Nhưng không thể nói hắn hoàn toàn chưa từng dùng qua tâm. Hắn nghiêm túc mà giúp nữ hài ghi tội lớp học bút ký. Cũng ở tan học thời điểm đưa quá người ta về nhà, kết quả cuối cùng là không từ mà biệt. Cự kế đó điện, cùng càng thêm mơ màng hồ đồ kết thúc lại đến. Là Tuân Phong đối hắn biểu lộ quá tình cảm, nhưng Tuân Phong cũng ở phía sau tới nói với hắn. Xin lỗi, hắn xin lỗi, là bởi vì hắn hiểu lầm chính mình tình cảm. Hắn cũng không phải thật sự thích Cố Lương, mối tình đầu có thể tiêu tan. Bởi vì sau lại hắn phát hiện, cái loại này cảm tình kỳ thật cùng chân chính ái mộ không quan hệ, lúc ấy hắn gia đình đang ở trải. Qua sụp đổ, hắn kỳ thật chân chính khát cầu chính là hữu nghị, làm bạn cùng một loại đến từ bạn cùng lứa tuổi nhận đồng cảm. Kia sẽ làm hắn cảm giác được, hắn cũng không sẽ bởi vì phụ thân quan hệ, bị người coi như dị loại. Hết chương.